Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, tập sự chăn nuôi. 31. Minh Thù ước chừng một ngày không có liên lạc Louis. Louis ngược lại thử liên lạc Minh Thù, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì. Chỉ cần hắn có nổi giận dấu hiệu, nàng liền lấy mễ lạp uy hiếp hắn. Uy hiếp rất có thành ý. Hắn không hoài nghi chút nào. Nếu như mình làm ra cử động gì chọc giận nàng, nàng sẽ tại chỗ làm phế mễ lạp. Chủ nhân, quản gia vội vã tiến vào phòng. Bên kia để cho mang theo nguyên tịch đi bờ sông. Bờ sông, hắn cấp cho địa chỉ đều bị Minh Thù bác bỏ. Hiện tại nàng lại đem địa chỉ quyết định tại bờ sông. Ừ, là nói như vậy. Quản gia nói. Chủ nhân, có phải hay không là có cái gì mai phục? Louis cau mày. Trong thời gian ngắn phát sinh quá nhiều không chịu hắn khống chế chuyện. Chuẩn bị xe, quản gia thấy Louis vẻ mặt không được. Không dám nhiều lời, xuống đi chuẩn bị xe. Hoàng hôn trầm trầm, bầu trời một viên chấm nhỏ cũng không nhìn thấy. Xe thuận theo bờ sông đường xe chạy một đường chạy nhanh. Cuối cùng đến định vị địa phương. Đó là một mảnh bãi cạn, loạn thạch lởm chởm, xa xa nước sông nhiều tiếng không dứt. Bãi cạn trên cũng không yên tĩnh. Có đống lửa, có tiếng người, thậm chí có tiếng nhạc. Náo nhiệt đến giống như mở một trận ngoài trời party. Chủ nhân, bọn họ đây là coi rẻ ngài. Quản gia hận hận nói. Như vậy ở chỗ này mở party. Louis xe dừng lại. Người bên kia liền an tĩnh lại. Rối rít nhìn lấy bên này. Đứng đội cũng trong nháy mắt tạo thành. Có thể hát có thể nhảy đều là thủ hạ của Leon. Không thể động đậy trói thành một đoàn chính là Louis phái tới giết Minh Thù huyết tộc. Louis đi xuống bãi cạn, ánh mắt từ trên người Leon quét qua. Ông chủ ngươi đây, Louis thân vương đừng nóng. Vương sau này liền đến. Leon yêu nhã hành cá lễ. Không biết nguyên tịch tiểu thư, thân vương có thể có mang đến, Louis không biết Minh Thù ở nơi nào. Hắn mặt lạnh không có đáp lại. Leon cũng không gấp, quơ quơ ly rượu trong tay. Louis thân vương ước chừng phải một ly, không cần. Louis lãnh ngạnh cự tuyệt. Leon rất là hả giận. Ngày trước đều là hắn để cho người các loại. Nhìn sắc mặt hắn hành sự. Hiện tại cũng cho hắn biết đám người mùi vị. Bãi cạn trên lần lượt có huyết tộc xuất hiện. Mỗi cái giải thích cường điệu. Nhìn một cái chính là có thân phận có địa vị huyết tộc. Louis thân vương. Đem chúng ta triệu tập tới đây làm cái gì? Đúng vậy. Cái này đại buổi tối. Làm sao đột nhiên triệu tập chúng ta là xảy ra chuyện gì, bên kia huyết tộc chuyện gì xảy ra? Những thứ kia bị buộc lại huyết tộc đưa tới phần lớn sự chú ý của huyết tộc. Rối rít suy đoán có phải hay không là những thứ này huyết tộc phạm tội. Cần phải ngay toàn bộ huyết tộc mặt tiến hành xử phạt. Phần lớn huyết tộc đều hướng về phía Louis quá khứ. Louis chân mày càng nhíu càng sâu. Hắn cũng không triệu tập những thứ này huyết tộc. Hắn là duy nhất thân vương. Trừ hắn ra có thể trực tiếp triệu hoán những thứ này huyết tộc. Cũng chỉ có nữ vương. Hắn mãnh mà nhìn về phía ôm lấy hai cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ trêu đùa Leon. Ác liệt tầm mắt dường như muốn bắn thủng Leon. Louis bàn tay nắm chặt. Né người phân phó quản gia. Để cho bọn họ đem nơi này vây lại. Ừ, không nhiều một hồi. Bãi cạn thượng tàu tiếp theo bầy huyết tộc. Đám người này cùng tại chỗ huyết tộc rõ ràng không giống nhau. Bọn họ màu tóc cùng con ngươi màu sắc đều lộ ra tây phương đặc sắc. Chúng huyết tộc cảnh bị nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao tây phương những người này cũng tới, đây chẳng phải là Ren gia tộc cái đó điện hạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không biết a. Tư Lạc cùng Leon, Louis tạo thành tam giác chỗ đứng. Bầu không khí quỷ dị lại cứng ngắc. Trong không khí chỉ còn lại êm ái tiếng nhạc cùng củi lửa thiêu đốt tiếng tí tách. Minh Thù chính là tại như vậy không khí khẩn trương trong. Theo bên cạnh Lâm Tử bên trong đi ra tới. Hạ Phù toàn thân áo đen. Mặt không cảm giác đi theo bên người nàng. Lộ ra có chút giống như người hộ vệ. Hạ Phù nội tâm đủ loại mịa nhà nó quét bình. Đĩ con mẹ nó bảo vệ. Vương, Leon mang theo huyết tộc hành lễ. Nhìn đến còn lại huyết tộc ngu rốt vòng. Cái gì vương huyết tộc hiện tại duy nhất thân vương chính là Louis thân vương. Nơi nào còn có cái gì vương đối diện tiểu cô nương bưng nhân xúc mỉm cười vô hại. Đi qua huyết tộc, đứng ở phía trước nhất. Thúy Sinh Sinh hỏi, Louis, vui vẻ không? Lại là này câu nói. Louis, hắn vui vẻ cái giám. Ngươi không vui vẻ là được rồi. Ngươi không vui chẫm liền vui vẻ. Ngươi để cho như vậy nhiều huyết tộc tụ tập ở chỗ này muốn làm gì? Louis vừa lên tiếng. Phần lớn huyết tộc càng mộng. Không phải là Louis triệu hoán bọn họ mà tới sao, làm sao thành đôi mặt cái tiểu cô nương kia tụ tập. Bọn họ cái này tình huống gì? Mang đến giải thích có được hay không? Có chút sổ sách. Chúng ta cũng nên tính một chút, không phải là Minh Thù ngồi vào Lê Ông cung cấp trên ghế. Giọng mang nụ cười. Vừa vặn, những thứ này huyết tộc năm đó hoặc là đã tham gia. Hoặc là có thể làm chứng. Ngươi khôi phục nhớ. Không phải là câu nghi vấn. Mà là khẳng định câu. Năm đó, khôi phục ký ức. Cái này những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau. Một ít huyết tộc đã đoán được đối diện tiểu cô nương là ai. Nữ vương bệ hạ, Minh Thù mỉm cười, không nói, nàng khôi phục cái giám. Người cảm thấy ta có nên hay không báo cáo cái thù này, chúng ta tới chơi cái lớn. Từng cái đi thăm dò, quá phiền toái, huyết tộc xôi trào, Louis thân vương, nàng thật sự là nữ vương bệ hạ không là chết. Hơn nữa bộ dáng của nàng cũng cùng nữ vương bệ hạ không giống nhau. Louis thân vương. Người nói một câu, nàng rốt cuộc có phải hay không là nữ vương bệ hạ? Louis đáy lòng lửa giận khó qua. Suy nghĩ người đối diện cái gì cũng biết. Hắn cũng vò đã mẻ lại sứt. Vi hề, người cảm thấy người bây giờ có tư cách gì tranh với ta? Chỉ bằng ta vẫn là của ngươi vương. Coi như thế, người cho rằng là dựa vào Lê Ông về điểm kia huyết tộc liền có thể lật bàn? Louis vẫy tay. Vô số huyết tộc từ khi góc tối toát ra, sẽ tại chàng tất cả huyết tộc đều bao vây lại, trong huyết tộc lại là rối loạn tưng bừng. Đánh nhau a, Minh Thù vui vẻ không được, mặt mày cong cong cười. Được, đánh trước, Louis khóe miệng giật một cái. Hắn để cho những thứ này huyết tộc đi ra, là dùng để trấn nhiếp, không phải là tới đánh nhau. Chúng tiểu nhân, Minh Thù vung cánh tay lên một cái. Không nên khinh thường trên. Đánh chết liền có thể thừa kế khẩu phần lương thực của bọn họ. Chấm chấm. Thừa kế khẩu phần lương thực Âu. Xông lên A. Vì khẩu phần lương thực. Ba phe nhân mã ngoại trừ Minh Thù bên này lộ ra phấn khởi. Tư Lạc hờ hững bên cạnh xem. Cũng không động thủ. Louis bên kia là vẫn còn đang mộng. Làm sao lại làm hơn. Mới vừa rồi bọn họ là hòa hoãn không kịp thời. Thiếu nhìn một tập sao này. Dừng tay. Bọn họ không nói muốn làm giá. DXXCM. Nói là đánh nhau. Thực tế chính là bọn hắn bị ấn xuống đánh. Bọn họ căn bản là không có khí lực phản kháng. Thân là nữ vương bệ hạ đối với bọn họ áp chế không nên quá rõ ràng. Louis thân là thân vương. Ảnh hưởng có thể phải ít một chút. Hành động tự nhiên. Louis thừa dịp hỗn loạn. Để cho quản gia đem ý thức không rõ nguyên tịch dẫn tới. Hắn tự mình khống chế ở trong tay. Một mực đứng xem Tư Lạc màu mắt một sâu. Tiến lên mấy bước. Louis, buông nàng ra. Louis mặt lạnh trách mắng. Đừng động. Hắn móng tay duỗi dài. Bóp cổ của nguyên tịch. Chỉ yêu cầu thoáng dùng sức. Máu tươi liền sẽ tràn ra. Một khi nguyên tịch chảy máu. Tất cả huyết tộc đều sẽ phát hiện nàng đặc biệt. Đến lúc đó sẽ là dạng gì tình cảnh? Không có biết đến. Vi hề, để cho người của ngươi dừng tay. Louis hướng về Minh Thù bên kia hét lớn một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.